Chương 666, cứu vớt kế hoạch bắt đầu. Vương đô ban đêm lần nữa buông xuống, Lucia tổ chức yến hội bắt đầu, chu điện bên trong trừ mỹ thực bên ngoài, tất cả mọi người bưng rượu tại trò chuyện. Yến hội khỉ hệ nờ người chu mục nhất chính là đại vương tử cùng nội chính đại thần, Lucia đang cùng bố kèn đại công tức trò chuyện với nhau. Bố kèn đại công tử cờ, hoan nên tham gia đêm nay yến hội. Lucia tươi cười nói, điện hạ, đây là ta vinh hạnh. Bố kèn đại công tức đảo dâu ria đạo, hai mắt lóe ra dị dạng quan mang. Daniel tử tức đâu hắn, nhưng là đêm nay nhân vật chính đâu. Lucia liếc nhìn mắt Noi, Daniel tử tức chính là bổ kẹn đại công tức lớn nhi tử, cũng là người thừa kế tương lai, Lucy công chúa thông gia đối tượng. Hắn đi giải quyết một chút người việc gấp. Bố kẹn đại công tức nói khẽ. Hắn vừa rồi nhìn thấy nhà mình lớn nhi tử, mang theo một cái thị nữ rời đi, khẳng định lại là đi làm chuyện xấu. Hắn cái này làm phụ thân muốn giúp đỡ ôm lấy điểm. Đến liền tốt. Lucia rồi cha cười cười. Hắn đương nhiên biết Daniel đi làm cái gì. Cũng hắn hiện tại cờ ơn ở bổ kèn đại công tức duy trì. Không phải dám ở trong vương cung làm loạn. Sớm bị hắn để cho người chém tới hai tay. Điện hạ, cái giặc cùng đại kỵ sĩ kia hai cái lao ra hỏa. Thế mà không một chút nào nể mặt ngươi. Bổ kèn đại công tức theo miệng rượu. Đục ngầu hai mắt tràn ngập xảo trá. Ha ha, bọn hắn hẳn là có việc đến không đi. Lucia miễn cưỡng cười cười, hắn hiện tại cho dù có quá nhiều không vừa lòng, cũng chỉ có thể đè xuống. Có lẽ đi, đêm nay, ta nghe nói Ban Sâm mang theo hắn nhi tử đi cải giặc chỗ đó. Bố kèn đại công tức thản nhiên nói. Ban Sâm chính là đại kỵ sĩ, cũng chính là nắm giữ anh là quốc vương đại bộ phận kỵ sĩ người. Đương nhiên, hiện tại có hơn phân nửa kỵ sĩ đã rơi vào đại vương tử trong tay. Cái gì? Lucia sắc mặt rốt cục thay đổi, chán nổi gân xanh lên, cố nén hỏa khí, gọi tới thị nữ, đi, xin lù xỉ công chúa tới tham gia yến hội, mai kia cho phép nàng hảo bằng hữu ở phẹ vào cung. Vâng. Thị nữ cung kính lui xuống đi. Bộ kèn đại công tử cờ, ta còn có chút chính vụ đi trước xử lý một chút. Tạm thời xin lỗi không tiếp được. Lucia rồi trá cười một tiếng, xoay người đi ra phía ngoài. Có ý tứ. Bộ kèn đại công tức nhìn qua Lucia bóng lưng, tự lẩm bẩm, đấu đi, tốt nhất đều chết sạch mặt trăng bị mây đen cho che kín, ai cũng không phát hiện trên bầu trời hiện lên mấy người ảnh. Ta sẽ không đi. Lucy công chúa tức giận hô, con mắt màu vàng nóng trừng mắt trước mấy cái thị nữ. Điện hạ, đại vương tử đã tại chủ điện chờ ngươi. Thị nữ vẻ mặt đau khổ nói. Vậy liền để hắn chờ đợi. Lucy công chúa lạnh lùng nói. Điện hạ, đại vương tử phân phó, ngươi đi tham gia yến hội, mai kia cho phép điện hạ hảo bằng hữu ở phệ tiến cung cùng ngươi. Thị nữ vội vàng nói. Hắn làm sao dám? Lucy công chúa sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều. Đây rõ ràng chính là uy hiếp nàng lời nói. Hoàng cung là ai đều có thể vào, sao đặc biệt là nàng cái này bị cầm tù người bằng hữu, tiềm ý tứ liền nàng không phối hợp, kia ở phệ liền sẽ bị bắt vào hoàng cung, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Bọn thị nữ đều cúi đầu xuống, không dám nói thêm cái gì. Lù xỉ công chúa bị cầm tù, nhưng nói thế nào cũng là công chúa, tay chết mấy cái thị nữ vẫn là rất nhẹ nhàng. Đi thôi. Lucy công chúa bất đắc dĩ đứng lên, cất bước đi ra phía ngoài. Điện hạ, thay quần áo. Bọn thị nữ vội vàng hô. Không, cứ như vậy đi. Lucy công chúa trầm giọng hô, nàng mới sẽ không đi cách gian mặc đâu, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Đạp đạp đạp, lập tức có 10 cái kỵ sĩ vây tới, đem Lucy công chúa hộ vệ ở giữa, nhường nàng hoàn toàn không có cơ hội đào thoát. Lucy công chúa nhìn qua các kỵ sĩ cầm ánh nến, hôm nay qua đi, nàng liền đem hoàn toàn mất đi hết thảy. Cũng không biết cắt đờ gìn thế nào. Lucy công chúa đau thương cười một tiếng, tự lẩm bẩm, ta trước đó còn nói nàng tới, chính mình làm sao từng thoát đi được mệnh vận. Ai ai ai, đột nhiên, trên bầu trời chuyển đến tiếng xé gió. Địch tập tha bảo hộ điện hạ. Các kỵ sĩ lập tức bảo hộ ở Lucy công chúa bốn phía. tới giết ta lũ xì công chúa ngộng, nàng chưa có đắc tội qua ai vậy? A không ngừng có kỵ sĩ ngã xuống, vây quanh ở lũ xì công chúa bên người 10 cái kỵ sĩ, mười mấy giây sau chỉ còn lại 2-3 người, bọn hắn thế nhưng là liền địch nhân hình ảnh cũng không thấy, dọa đến kỵ sĩ tâm hoảng sợ. Cảnh giới, lập tức liền có viện quân tới. Một tên kỵ sĩ la lớn. Siêu một giây sau, tên này kỵ sĩ yết hầu lên chen vào một mũi tên. Hô hô hô kích động thanh âm vang lên, còn lại 2 tên kỵ sĩ, mới nhìn đến bóng người, liền bị người đánh bay ra ngoài, một cái động dài mặc bọn hắn lồng ngực. Cái này lũ sỉ công chúa kinh ngạc đến ngây người, cũng bị doáng ốc, lúc này mới mười mấy giây, 10 cái kỵ sĩ liền được giải quyết đạp đạp ánh nến đã hơi thở diệt, trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân. Lũ sỉ công chúa trừng lớn con mắt màu vàng nóng nhìn lại, thân thể di chuyển lui lại. Nhanh, có địch nhân, nhanh tiến lên cứu điện hạ. Có thích khách, lập tức phong tỏa toàn bộ hoàng cung. Nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, cái khác kỵ sĩ đã vây quanh tới. Lũ sỉ công chúa lúc này cu nở dê thấy rõ trong bóng tối người, từng cái có cánh người xuất hiện ở trước mắt nàng, tất cả đều hiếu kỳ nhìn qua nàng các ngươi. Các ngươi là lũ sỉ công chúa Chi Ngô Đạo, nàng nhận ra là điểu tộc thú nhân, cũng là nàng lần thứ nhất gặp, trước đó đều là Di Ho An nói cho nàng nghe. Chúng ta phụng Lưu Phong đại nhân mệnh lệnh, tới cứu lũ sỉ công chúa ra hoàng cung. Lịch lệnh lùng nói. A Lưu Phong các hạ sao lũ sỉ công chúa khẽ nết lấy miệng, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn A ta tới. Di Ho An thân ảnh cu nở dê theo trong bóng tối đi ra. 10 ngón chỉ nhận lên tất cả đều là máu tươi. Nàng vừa rồi đuổi theo giết mấy cái đào tẩu kỵ sĩ, các nàng không thể hành động để người khác biết. Di Hó An Lù Si công chúa kinh hỉ hô. Nên rời đi. Liếc nhìn mắt bốn phía hắc ám, bó đuốc càng ngày càng gần. Tốt, hiện tại liền đi. Lù Si công chúa tràn đầy tiếu dung hô, nàng vận mệnh bởi vì một người muốn bắt đầu chuyển biến. Lên đây đi. Lịch cánh mở ra, 2 tay ôm lấy lũ sỉ công chúa liền bay lên bầu trời đêm. Kế hoạch một ngày cứu vớt kế hoạch, hiện tại hoàn thành một nửa.